Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một nhân vật của công chúng như anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tần Tránh lại bổ thêm một câu. Đúng vậy, anh phải biết anh là thần tượng, mất hình tượng tức là mất chén cơm. Đến lúc đó, anh chỉ có thể đến nhà hàng của anh Diêm Văn để làm bồi bàn thôi. Mộ, thật đáng thương. Lôi Hạnh Nhi chen vào phụ họa. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh bực mình hỏi. Tại sao hai người lại ở đây? Em nghe nói hôm nay anh trở về, cho nên dẹp hết công việc sang một bên, đặc biệt tới đây để thăm anh. Tần Tránh hùng hồn nói. Tề Hàn Tinh cười lạnh. Thôi đi, cái tên Bubble này làm gì có biết hai chữ nhiệt tình. Nếu không có mục đích như lời nói thì không thể nào đặc biệt chạy tới đây để thăm anh. Còn con nha đầu này, hai mắt anh sắc bén nhìn sang Lôi Hạnh Nhi. Nó tới đây làm gì? Em chỉ sợ Ngôn Hy một mình buồn chán. Hơn nữa gần đây nơi ngày an ninh không được tốt, cho nên em mới ở lại với cô ấy đợi anh về. Vừa chạm phải ánh mắt của Tề Hàn Tinh, Lôi Hạnh Nhi nhanh chóng giải thích lý do cô ở lại, nhưng cô thật lòng có ý tốt, không yên tâm để Ngôn Hy ở nhà một mình. Gần đây nơi này an ninh không tốt sao? Tề Hàn Tinh hơi nhíu mày, ánh mắt bất giác chuyển sang Lâm Ngôn Hy. Tại sao Hạnh Nhi lại nói vậy? Có phải Ngôn Hy đã xảy ra chuyện gì? Ý của Hạnh Nhi là nơi này gần đây hay bị ăn trộm. Không muốn làm anh phải lo lắng, Ngôn Hy vội vàng giải thích. Tề Hàn Tinh cho mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Anh ở đây đã rất lâu, cũng không nghe nói nơi này bị ăn trộm, chỉ ngoại trừ một lần duy nhất bị ăn trộm. Tên trộm đó không ai khác, chính là Lâm Ngôn Hy. Sao mọi người cứ đứng ở bên ngoài nói chuyện vậy? Ngồi trong nhà không thoải mái hơn sao? Không biết là cố ý để giải vây cho Lâm Ngôn Hy hay đột nhiên nghĩ đến, Tần Tránh đột nhiên thốt lên một câu. Lúc này, Tần Tránh ngoan ngoãn, ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Anh còn muốn ở lại đây ăn tối, nếu để làm cho Tề Hàn Tinh tức giận quá mức thì đừng hòng được ăn. Vén mái tóc hơi rối của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy dịu dàng nói. Anh cũng mệt rồi, chúng ta vào nhà thôi. Tề Hàn Tinh gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay nhấc hành lý đi vào nhà. Sao mà kém cỏi vậy? Lôi Hạnh Nhi thở dài nhìn Tần Tránh bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khinh bỉ. Tần Tránh hử lại một tiếng, kiều ngạo nói. Anh quân tử rộng lượng, không thèm so đo tính toán với loại người hẹp hòi đó. Buồn nôn. Hạnh Nhi trợn mắt rên rỉ. Đồ tự kỷ. Tần Tránh vẫn thường hay nói rằng anh không chỉ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới mà còn tài giỏi nhất, có phong độ đàn ông nhất. Nhưng trên thực tế, trừ gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia, anh chỉ cố ý tạo nên hình tượng cao quý mà thôi. Lôi Hạnh Nhi thấy anh không có cái gì gọi là phong độ hơn người. Sự thật thì keo kiệt hơn Tề Hàn Tinh nhiều. Ít nhất, Tề Hàn Tinh sẽ không ghi hận lâu. Nhìn cái bộ dạng này của Tần Tránh đi, cơ hội là lại lôi thủ, thủ mới nợ cũ, từ thuở nào ra tính với cô. Liếc nhìn cô, Tần Tránh thì thầm. Tiểu quỷ, đi vào. Lôi Hạnh Nhi nhìn anh, làm mặt quỷ, rồi nhảy nhót đi theo Tần Tránh vào phòng. Đến khi Tề Hàn Tinh thành công đuổi được hai kẻ phá đám, Tần Tránh và Lôi Hạnh Nhi, thì đêm cũng đã khuya. Hai tên này đúng là hành hạ người khác. Anh không nhịn được oán trách một tiếng. Ngôn Hy buồn cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, đột nhiên nghĩ ra điều gì liền hỏi. Nhưng em lại rất hâm mộ anh. Hâm mộ? Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô. Ngôn Hy mà biết anh là một người rất trầm tính, cho dù đối mặt với chuyện gì cũng đều bình tĩnh, nhưng vẫn không hề lạnh lùng. Lúc nào cô cũng cố chấp giữ nguyên tắc, lý lẽ của riêng mình, không thể tin được cô lại thốt ra hai chữ này. Mặc dù các anh thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm rất tốt, giống như tay chân vậy. Nghe lời nói ngưỡng mộ của cô, Tề Hàn Tinh kéo cô vào trong lòng mình. Không cần phải hâm mộ, về sau em đi theo bọn họ thì tình cảm cũng sẽ giống như tay vai chân. Cảm ơn anh. Tự đáy lòng cô nói lời cảm ơn anh, đặc biệt là thật hay giả, quan trọng nhất là tình yêu của anh đã làm cho cô rất cảm động. Không phải anh đang an ủi em đâu, là anh nói thật. Em là người quan trọng nhất của anh. Bọn họ đối với anh thế nào thì cũng sẽ đối với em như vậy. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Ngôn Hy hài lòng dựa sát gò má vào lồng ngực của anh, cười rất hạnh phúc. Đột nhiên nắm lấy bả vai đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình. Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói, anh muốn nghe em nói lại một lần nữa. Bỗng nhiên bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi, Lâm Ngôn Hy nghe không hiểu, hỏi ngược lại, nghe cái gì? Là câu nói sau cùng hôm qua em nói trong điện thoại đấy. Tề Hàn Tinh tràn đầy mong đợi nhìn cô. Chiều hôm qua, tạm biệt. Ngẩn người ra, anh vừa sốt ruột vừa giận nói. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net